Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 489, cuối cùng gặp thần minh. Tôn Ảnh nhất thời trợn mắt hốc mồm, Long Trần Vũ tự bảo cái kia một kiện thần khí chính là từ trên tay hắn thu hoạch được cái kia một kiện, dùng Tôn Ảnh thần khí tới đối phó Tôn Ảnh. Ai có thể nghĩ tới Long Trần Vũ thậm chí ngay cả thần khí đều nói bảo thì bảo. Đây chính là thần khí a, liền xem như thần minh đạt được một kiện thần khí đều muốn xem như bảo bối một dạng cung cấp. Nơi nào sẽ như thế trà đạp, tính toán lần trước trước nữa Long Trần Vũ tự bảo thần khí. Long Trần Vũ tại Ám Ảnh Tông đã tự bảo hai kiện thần khí. Hai kiện thần khí a. Liền xem như thần minh cũng muốn thổ huyết a, phá của cũng không phải như thế bại. Cho dù là Tôn Thiên Hành cũng không nghĩ tới Long Trấn Vũ vậy mà lại quả quyết như thế. Lên thì tự bảo một kiện thần khí. Không chỉ là Tôn Thiên Hành không nghĩ tới, thì liền Minh Thần Chi Tử trên trăm cỗ hóa thân cũng không nghĩ tới. Lần này tự bảo là đang trên trăm cỗ hóa thân trung ương. Minh Thần Chi Tử hóa thân chỗ thụ thương thương tổn cuối cùng. Có vài chục cỗ hóa thân tại lần này trong lúc nổ tung vẫn lạc. Liền thi thể đều không có để lại. Chân chính cái xác không hồn. Một kiện thần khí tự bảo uy lực liền xem như thần minh đều muốn nhượng bộ lui binh. Hơi không cẩn thận cũng có thể vẫn lạc. Như thế nào những thứ này chưa thành thần hóa thân có khả năng tới. Tràn ngập tại Ám Ảnh Tông trên không minh khí nhất thời liền bị thổi tan không ít. Lộ ra bầu trời bộ dáng ban đầu. Đáng chết, cái này Long Trấn Vũ. Minh Thần Chi Tử tại minh giới khí dậm chân. Nhưng là hắn lại không thể làm gì. Bất Tử Thần Tôn lúc này chính tại minh giới đại khai sát giới. Huyết sát minh giới ức vạn sinh linh nhưng là không phải một câu nói đùa. Bất Tử Thần Tôn hiện tại là thật tại huyết tẩy minh giới. Ưu tiên bị chiếu cố dĩ nhiên chính là những minh giới đó bên trong thần minh. Thành thần không dễ, tu luyện ngàn vạn năm mới thiêu đốt thể nội thần hỏa ngưng tụ thần cách. Nhưng là tại đối mặt sát ý ngập trời Bất Tử Thần Tôn thời điểm. Minh giới thần minh cũng chỉ có thể là vẫn lạc, liền một tia tàn hồn đều không trốn thoát được. Bây giờ đã là hạ vị thần minh cảnh giới Minh Thần Chi Tử, tự nhiên là Bất Tử Thần Tôn trọng điểm tìm. Kiếm đối tượng, đã Minh Thần dám đối với mình đệ tử xuất thủ. Như vậy Bất Tử Thần Tôn thì dám ở minh giới ngay trước Minh Thần mặt chém giết con của hắn. Hiện tại Minh Thần Chi Tử căn bản cũng không dám thò đầu ra. Chỉ có thể sống ở Minh Thần thiết trí trong trận pháp. Nếu là hắn dám bước ra trận pháp này một bước, bị Bất Tử Thần Tôn phát giác được hắn khí tức lời nói. Như vậy chắc tiếp theo trong nháy mắt hắn thì sẽ vẫn lạc tại minh giới. Bất Tử Thần Tôn có thực lực này, tại thần tôn trước mặt, cho dù ngươi là thần minh cũng cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Minh giới con kiến hôi, chết, Bất Tử Thần Tôn đã thi triển Bất Tử Thần Thể. Thân cao vạn trượng, một kiếm chém ra, minh giới bên trong mảng lớn sơn mạch vỡ nát. Một chân vượt qua minh giới bên trong thành thị ầm vang vỡ nát. Làm minh thần dùng minh phủ chi môn phong tỏa Bất Tử Thần Sơn thời điểm liền đã nhất định loại. Kết quả này, minh thần bốc lên minh giới bị huyết tẩy nguy hiểm đều mạnh hơn được chém giết Long Trấn Vũ. Không biết sao Long Trấn Vũ mạng lớn thế mà là tránh thoát một kiếm kia. Đồng thời còn sống trở về. Ngược lại là minh giới nguyên nhân quan trọng này máu chảy thành sông. Nỗ lực lớn như vậy đại giới. Nhưng là Long Trấn Vũ y nguyên sống được thật tốt. Không, không muốn giết ta. Một cỗ hóa thân hoảng sợ nhìn lấy từng bước một theo hắn đi tới Long Trấn Vũ. Hắn ngửi đến tử vong khí tức. Người trước mắt này hội giết hắn, liền một sợi tàn hồn đều không trốn thoát được. Đây chính là danh chấn chư thiên vạn giới Minh Thần Chi Tử à. Thật sự là buồn cười. Long Trấn Vũ cười lạnh, giơ tay chém xuống, vạn huyết ma đao chém tới cái này một cỗ hóa thân đầu lâu. Cướp bóc cái này một cỗ hóa thân huyết nhục tinh hoa. Tại thần khí tự bạo bên trong còn sống sót chừng trăm cỗ hóa thân, từng cái đều mang thương tổn. Sôi trào mãnh liệt thần lực một mực đang ăn mòn thân thể bọn họ. Tại trong thời gian ngắn đều không thể phục hồi như cũ. Đáng chết, người hội tự bạo thần khí chẳng lẽ chúng ta liền sẽ không sao? Long Trấn Vũ, đi chết đi. Một cỗ hóa thân ném ra một khối cùng loại với thạch đầu đồ vật bình thường. Phi hoàng thạch, hạ vị thần khí, Long Trấn Vũ cười lạnh, bàn tay hất lên, một thanh thần kiếm bay ra. Ầm ầm, hai kiện thần khí cơ hồ trong cùng một lúc tự bạo. Cuồn cuộn thần uy lại một lần nữa tàn phá lấy cái này phân mảnh ám ảnh tông. Ầm ầm, không gian sụp đổ. Ám ảnh tông phía trên không xuất hiện to lớn trống rỗng. Cuồn cuộn không gian loạn lưu theo hư không bên trong rót vào. Bất luận cái gì vật thể bị cái này không gian loạn lưu cuốn vào bên trong trong nháy mắt thì triệt. Để chôn vùi, hai kiện thần khí đối oanh chỗ tạo thành uy năng đã đủ để hủy diệt một phương đại thế giới. Cũng may huyền hoàng đại thế giới làm chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất mấy cái đại thế giới. Một trong, không gian ổn định dị thường, cho dù là cái này hai kiện thần khí tự bảo cũng vẻn vẹn đem trong phạm vi nhất định không gian hủy diệt, hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ huyền hoàng đại thế giới căn bản. Không phải bình thường không gian loạn lưu, là không gian phong bảo. Phá vỡ minh phủ chi môn không gian đồ bách vạn vừa ra tới liền thấy kinh người như thế một màn. Không gian phong bạo, cho dù là thần minh bị cuốn vào bên trong đều khó mà còn sống. Mấy tiểu bối ở giữa chiến đấu như thế nào hội náo ra động tĩnh lớn như vậy? Nhưng khi hắn phát giác được chung quanh cái kia bạo loạn thần lực về sau ngược lại là buông lỏng một hơi, tự bảo thần khí thôi. Hắn còn tưởng rằng cái này mấy tiểu bối đã nắm giữ sánh vai thần minh lực lượng đây. Có điều nghĩ lại, cái này mấy tiểu bối cũng thật sự là làm loạn. Tự bảo thần khí, dù là đồ bách vạn thân là phú giáp cửu châu tài thần tông thần minh đều có chút đau lòng. Muốn luyện chế ra một kiện thần khí cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cần phải bỏ ra mấy ngàn năm thậm chí là vài vạn năm công phu. Nhưng là hủy diệt thần khí vẻn vẹn chính là một ý niệm a. Binh bại như núi đổ. Dù là minh thần chi tử hóa thân có lấy số lượng phía trên ưu thế. Nhưng là tại đối mặt Long Trấn Vũ thời điểm lại như cũ là liên tục bại lui. Một chùy đánh vào Long Trấn Vũ đầu lâu phía trên. Long Trấn Vũ chính là chảy một điểm máu. Lật tay vồ một cái thì bóp lấy cái kia một cỗ hóa thân cổ. Chí dương chí cương thiên đô tử hỏa thoáng qua ở giữa liền đem cái này một cỗ hóa thân đốt thành. Cho bụi, một kiếm xuyên qua Long Trấn Vũ trái tim, cuồn cuộn thần lực trong nháy mắt xâm nhập Long Trấn Vũ thân thể. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Long Trấn Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Long Trấn Vũ mi tâm xuất hiện một cái con mắt màu vàng óng. Tai nạn khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Cầm trong tay thần kiếm hóa thân thậm chí cũng không kịp tránh né. Liền bị cái này trong ánh mắt bắn ra ánh vàng xuyên qua đầu. Long Trấn Vũ chậm rãi rút ra thần kiếm. Thần lực trong cơ thể trấn áp lại thần kiếm chỗ tạo thành vết thương. Lật tay cũng là đem cái này một thanh thần kiếm ném ra. Ầm ầm, lại là một kiện thần khí tự bạo. Làm người tuyệt vọng lực lượng trong khoảnh khắc thì bao phủ mấy chục cỗ hóa thân. Còn tới... Minh thần chi tử hóa thân đã bị Long Trấn Vũ giết đến sợ vỡ mật. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có đụng phải điên cuồng như vậy nhân loại. Thế mà là liên tiếp tự bảo mấy món thần khí. Oanh, một cái núp ở một bên tôn ảnh đột nhiên chém ra một kiếm. Sắc bén kiếm mang trực chỉ Long Trấn Vũ đầu lâu. Long Trấn Vũ nhướng mày, hơi hơi triệt thoái phía sau một bước. cái này một đạo kiếm mang cơ hồ cũng là dán cổ của hắn xẹt qua. Kiếm mang thậm chí vạch phá cổ của hắn, lộ ra dòng máu màu tím đỏ. Tôn Ảnh đồng tử co rụt lại, chính mình tích xúc khá lâu một kiếm lại bị tránh đi. Cái này Long Trần Vũ là làm sao làm được? Một kiếm này đã bại lộ Tôn Ảnh vị trí. Một đạo ánh lửa hiện lên, Long Trần Vũ liền đã xuất hiện tại Tôn Ảnh trước mặt. Hỏa hồng sắc móng rồng đâm về Tôn Ảnh. Ông, ngũ thải lưu vân kim ti cẩm bào phía trên năm màu ánh sáng chấn động. Long Trần Vũ móng rồng thế mà là cũng không còn cách nào tiến lên. Vạn pháp bất chiêm thân thể, Long Trần Vũ ngươi không đả thương được ta. Tôn Ảnh nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay vô ảnh kiếm thẳng táp đâm vào Long Trấn Vũ đầu lâu. Hồng hộc, không như trong tưởng tượng máu tươi bắn tung tóe tràng cảnh. Bị đâm xuyên đầu lâu Long Trấn Vũ vẻn vẹn thần sắc băng lãnh nhìn lấy hắn. Oanh, Tôn Ảnh phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực. Làm cho là có ngũ thải lưu vân kim ti cẩm bào ngăn cản. Cũng là lảo đảo một cái kém chút ngã lộn chổng vó xuống. Bị vô ảnh kiếm đâm xuyên, Long Trần Vũ dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng tiêu tán trong không khí. Cho là ngươi có ngũ thải lưu vân kim ti cẩm bào thì vô địch sao? Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Có mạnh mẽ đại thủ đã bóp lấy Tôn Ảnh cổ. Tuy nhiên ngũ thải lưu vân kim ti cẩm bào lực lượng bảo vệ Tôn Ảnh khiến cho Long Trấn Vũ bàn tay. Không cách nào lại tiến lên mảy may, nhưng là Tôn Ảnh cũng đã là không thể động đậy. Đồng tử mãnh liệt tấm, hoảng sợ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ đem Tôn Ảnh nâng lên không gian phong bảo ở mép. Chỉ cần Long Trấn Vũ tiện tay quăng ra. Để thần minh đều đáng sợ không gian phong bảo liền sẽ đem thôn phệ. Coi như Tôn Ảnh trên người có ngũ thải lưu vân kim ti cẩm bào cũng chưa chắc có thể tải không. Gian phong bảo bên trong mạng sống. Phụ thân, cứu ta. Tôn Ảnh đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Giờ này khắc này cũng chỉ có phụ thân hắn có thể cứu mình. Cha mình đã là trung vị thần minh. Muốn chém giết Long Trần Vũ cũng chỉ là trong nháy mắt. Ầm ầm, bên trên bầu trời thần uy cuồn cuộn, nhất tôn tắm rửa tại vô tận thần quang bên trong thần minh xuất hiện tại bên trên bầu trời. Phụ thân, cứu ta, cứu ta. Tôn Ảnh nhìn thấy cha mình xuất hiện, nhất thời kích động kêu lên. Tôn Thiên Hành ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Long Trần Vũ trong ánh mắt có kinh ngạc. Có xem thường, bằng vào lực lượng một người đánh tan ám ảnh tông, thậm chí ngay cả minh thần chi tử trên trăm cỗ hóa thân đều bị hắn giết đến đánh tơi bời. Càng là bỏ được đem vài kiện thần khí tự bạo, rất khó tưởng tượng đây là một cái bán thần cảnh cường giả có thể làm đến sự việc. Bất quá nửa thần cảnh cuối cùng cũng chỉ là bán thần cảnh. Không có gọi đốt thể nội thần hòa. Ngưng tụ ra thần cách trung quy là không lên được nơi thanh nhã. Có lẽ hắn có thể tại thần minh cảnh phía dưới tung hoành vô địch. Nhưng là một khi đối thượng thần rõ ràng, hắn liền sẽ hiểu được bán thần cùng thần rõ ràng ở giữa chênh lệch cuối cùng là khủng bố cỡ nào. Tôn Thiên Hành tự tin có thể tại trong vòng một chiêu đem Long Trấn Vũ chém giết. Thậm chí cũng không dùng tới một chiêu. Chỉ cần hắn bước ra một bước, đầy trời thần uy cũng đủ để đem Long Trần Vũ tươi sống nghiền nát. Long Trần Vũ, nhìn thấy bản thân còn không quỳ lạy. Tôn Thiên Hành một bước qua ra, mênh mông thần uy chiếu nghiêng xuống. Phốp, Long Trần Vũ nhất thời như gặp phải trọng kích, mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Toàn bộ thân thể đều bay rớt ra ngoài. Thoát khỏi Long Trấn Vũ hạn chế Tôn Ảnh đại hỉ, thân hình thoát một cái xuất hiện tại cha mình bên người. Nhìn lấy Long Trấn Vũ tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể. Liền cha mình đều xuất thủ, hôm nay Long Trấn Vũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.